Tốt nhất con dề, chương 1346, bắt được liên lạc. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss đối mặt Abler chất vấn, ngũ tư sắc mặt không khỏi hơi đổi, chột dạ không thôi, thuốc này cùng hắn nửa xu quan hệ đều không có, hắn đương nhiên trị liệu không xong, không đa nghi hư quy tâm hư, trên mặt hắn thần sắc hay là 10 phần lạnh nhạt tự nhiên. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Abler bả vai, trịnh trọng nói ra, yên tâm đi, Abler tiên sinh, chúng ta nhất định sẽ dốc hết tất cả, trị liệu Sarana tiểu thư, ngũ tư tiên sinh, nếu không, sẽ liên lạc lại liên hệ Annie hội trưởng đi. Abler hiển nhiên đối với ngũ tư bọn người lòng tin đã không đủ. Chủ động đề nghị, ta cùng Viêm Hạ bên kia liên hệ. Để cho Hà Gia Vinh lãnh đạo cấp trên cho Hà Gia Vinh làm tạo áp lực. Yêu cầu hắn thả Annie hội trưởng. Nói tới chỗ này, Tabler hai mắt huyết sắc nổi lên. Trong lòng cảm giác vô cùng nén giận. Giọng căm hận nói ra. Lần trước ta dùng dầu hỏa làm điều kiện. Để bọn hắn bắt trừng phạt Hà Gia Vinh. Bọn hắn không đáp ứng. Hiện tại để bọn hắn thả Annie hội trưởng. Bọn hắn dù sao cũng nên đáp ứng đi. Lần trước hắn lấy đình chỉ cung ứng dầu hỏa xem như uy hiếp. Cùng Viêm Hạ bên kia nghiêm khắc thông qua. Đối với Hà Gia Vinh thượng tầng lãnh đạo làm áp lực. Yêu cầu bọn hắn giam cầm nghiêm trị Hà Gia Vinh. Nguyên lai tưởng rằng bất quá là một bữa ăn sáng. Kết quả để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là. Đổi lấy dĩ nhiên là cự tuyệt trả lời chắc chắn. Điều này làm cho hắn ngũ lôi oanh đỉnh. Không thể tin được Viêm Hạ lại đem chỉ là một cái Hà Gia Vinh xem so một cái ảnh hưởng sâu xa quân công kiến thiết hạng mục còn trọng yếu hơn. Hắn cho rằng đây là Viêm Hạ bên kia đang cố ý dò xét hắn ranh giới cuối cùng. Cho nên hắn lập tức giận mà bỏ dở cùng Viêm Hạ dầu hỏa hợp tác hạng mục. Thậm chí đem đã vận ra dầu hỏa cũng đuổi trở về. Khiến Viêm Hạ đang xây quân công kiến thiết hạng mục bị ép đình công. Hắn bản lường trước Viêm Hạ bên kia không bao lâu liền sẽ bị ép thỏa hiệp. Thế nhưng để cho hắn càng thêm không nghĩ tới là, Viêm Hạ bên kia thờ ơ, là, thờ ơ, một cái một ngày tổn thất 100 triệu siêu cấp hạng mục. Đình công nhiều ngày như vậy, vậy mà thờ ơ, cái này trực tiếp để cho hắn lộn xộn vạn phần. Trăm mối vẫn không có cách giải. Mẹ nó, cái này Hà Gia Vinh đến cùng là mẹ nó có nhiều năng lực. Vậy mà có thể để cho đường đường Viêm Hạ như thế hậu đãi? Chẳng lẽ hắn Hà Gia Vinh, một ngày có thể kiếm ra 100 triệu sao? Bất quá mặc kệ hắn thế nào phẫn nộ cùng thương lượng. Viêm Hạ bên này đều bất vi sở động, rõ ràng trả lời hắn Hà Gia Vinh không có mưu hại con gái hắn. Sở tố sở vi tất cả đều hợp lý hợp pháp, cho nên Viêm Hạ không biết đối với Hà Gia Vinh khai thác bất kỳ trừng trị biện pháp. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn đòn sát thủ triệt để mất hiệu lực, dày vò nửa ngày, chính mình bị to lớn tổn thất kinh tế không nói, còn chưa đối với Hà Gia Vinh tạo thành bất kỳ sát thương. Tốt, nếu để cho các ngươi Viêm Hạ trừng trị Hà Gia Vinh các ngươi thờ ơ. Vậy bây giờ để cho các ngươi để người ta nước Mỹ Annie hội trưởng giao ra. Cái này cũng có thể đi. Các ngươi dù sao cũng nên đáp ứng a. Rốt cuộc nhân gia Annie là người nước Mỹ a, là các ngươi nhốt nhân gia a, các ngươi cũng không thể không nói đạo lý a. Nội tâm của hắn một bên nghĩ như vậy, một bên lục lọi lên Viêm Hạ bên kia điện thoại, bởi vì sợ lần nữa lọt vào cự tuyệt, hắn tìm kiếm dãy số ngón tay, cũng không khỏi run nhè nhè. Hèn mọn, hiện tại hắn, từ trong ra ngoài cảm nhận được một loại bất đắc dĩ cùng hèn mọn. Đường đường thế giới thạch du đại vương, kết quả là dùng liên quan đến mấy chục ước Mỹ kim hạng mục xem như trao đổi. Chính là vì để người ta thả một người, ngũ tư thấy thế sắc mặt đột nhiên biến đổi. Biết rõ Abler điện thoại này nếu là thông qua đi, có thể sẽ dẫn đến bọn hắn nói dối bị đâm thủng. Hắn tranh thủ thời gian bắt lại Abler tay, trầm giọng nói, Abler tiên sinh, điện thoại liền không cần đánh, ta lo lắng ngươi nếu là làm cho thật chặt, Hà Gia Vinh bên kia chó cùng rứt dậu, lại đối với Annie hạ độc thủ, cái kia hết thảy liền hỏng rồi. Hà Gia Vinh âm hiểm độc ác ngươi cũng được chứng kiến. Nếu không phải hắn trong bóng tối cản trở, Sarana tiểu thư cũng không trở thành rơi vào bây giờ hoàn cảnh. Tabler thần sắc đột nhiên biến đổi, tiếp theo trong mắt nổi lên một tia hận ý, tức giận nói, cái này đáng chết Hà Gia Vinh, ta thật nóng lòng từng ngụm cắn chết hắn. Ngũ tư gặp Abler gọi điện thoại tay rủ xuống, lúc này mới mọc ra một hơi. Reng reng reng, đúng lúc này, Abler điện thoại đột nhiên vang lên. Ngũ tư nguyên bản buông lỏng thần kinh lần nữa khẩn trương lên. Ánh mắt sắc bén bắn về phía Abler trong tay điện thoại. Đoạn này thời gian ngũ tư cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc không cùng Abler đợi cùng một chỗ. Ngoại trừ Abler người nhà cùng bảo tiêu ngẫu nhiên gọi qua điện thoại. Căn bản cũng không có những người khác cùng Abler liên lạc qua. Cho nên khi trước tình huống dưới, bỗng nhiên có người cho Abler điện báo, ngũ tư tự nhiên khẩn trương không thôi. Abler mắt nhìn trên điện thoại di động điện báo dãy số. Nhíu mày nói, lại là bảo tiêu gọi điện thoại tới. Lại mẹ nó chuyện gì xảy ra à? Có phiền hay không? Bởi vì thế giới chữa bệnh công hội điều lệ chế độ. Hắn bảo tiêu bình thường không cùng hắn ở cùng một chỗ. Đều là có cái gì chuyện khẩn cấp sẽ liên lạc lại hắn. Hơn nữa vì phòng ngừa bị nghe trộm, dùng đều là nước Mỹ nơi đó điện thoại công cộng, cho nên lúc này nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động điện thoại công cộng sau đó. Tabler vô ý thức liền cho rằng lại là chính mình bảo tiêu gọi điện thoại tới. Hắn không có nghe, mà là trực tiếp nhấn xuống cự tuyệt khóa. Đem điện thoại cúp máy. Hiện tại hắn nữ nhi tình huống trầm trọng nguy hiểm. Hắn tâm phiền ý loạn. Đâu còn có tâm tư quản sự tình khác. Ngũ tư cũng biết Abler bảo tiêu ngày thường đều là dùng điện thoại công cộng cho Abler gọi điện thoại. Cho nên liếc về Abler trên điện thoại di động điện thoại công cộng dãy số sau đó. Khẩn trương tâm tình lập tức hòa hoãn xuống tới. Rất nhanh, Abler điện thoại lần nữa vang lên. Điện báo vẫn như cũ là vừa rồi dãy số. Ngũ tư thấy thế cười ha hả khuyên nói. Tabler tiên sinh, ngài hay là tiếp một chút a, nói không chừng có chuyện gì gấp cần ngài xử lý đâu. Cũng không kém một chốc lát này. Nghe được ngũ tư thuyết phục, Tabler lúc này mới trầm mặt đi đến một bên góc nhỏ. Tiếp lên điện thoại, mặt đen lên lạnh giọng nói ra. Lại mẹ nó xảy ra chuyện gì? Tabler tiên sinh. Vượt quả Abler dự kiến là, đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh thúy giọng nữ. Abler một thời không nghe ra thanh âm này, không khỏi có chút buồn bực, cau mày không vui nói. Ngươi là ai, tại sao có thể có điện thoại ta? Chấm chấm, ta là Annie à, đầu bên kia điện thoại Annie ngữ khí có chút hưng phấn nói ra. Mấy ngày nay nàng cho Abler đánh vô số lần điện thoại. Tất cả đều không cách nào kết nối. Hiện tại cuối cùng có thể cùng Abler thông lên bảo. An, Annie hội trưởng, Abler nghe ra Annie thanh âm sau đó một thời gian kinh ngạc vạn phần. Đơn giản không thể tin được chính mình lỗ tai. Lăng thần chỉ chốc lát, mới thần tình kích động nói ra. Annie hội trưởng, thật là ngài, nói xong hắn khó kìm lòng nổi bỗng nhiên quay đầu. Hướng phía ngũ tư sở tại phương hướng hô. Ngũ tư hội trưởng, là Annie hội trưởng, bất quá bởi vì cách khoảng cách khá xa. Hơn nữa ngũ tư lúc này chính cùng Andrew bọn người tụ đầu thảo luận cái gì. Căn bản không có nghe được hắn lời này. Tabler thấy thế lúc này mới lại không có quấy rầy ngũ tư. Lần nữa mắt nhìn trên màn hình điện thoại di động số điện thoại. Xác nhận đúng là nước Mỹ bên này điện thoại công cộng. Trong mắt viết đầy không được tin. Hưng phấn vô cùng hướng đầu bên kia điện thoại Annie hỏi. Annie hội trưởng, ngài dùng như thế nào nước Mỹ điện thoại công cộng gọi điện thoại cho ta à, ngài về nước Mỹ sao? Đúng, ta vừa vặn đến nước Mỹ. Đầu bên kia điện thoại Annie hồi đáp. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tabler kích động trong mắt đều nổi lên nước mắt. Biết mình con gái lần này được cứu rồi. Ngữ khí lo lắng hỏi. Ngài có thể tránh thoát Hà Gia Vinh ác ma kia đối với ngài giam cầm. Trốn về quốc đến, nhất định chịu không ít khổ ác cách chương.